Phúc Đức Thiên Quan, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ khai thiên đại trận bên trong, chỉ thấy chư nguyên khí phân hóa, âm dương nhị khí, gia trì ở từ lợi đạo mẫu trên thân. Hắn chính là U Minh Thần thay mặt huyết nguyệt, lại huyết nguyệt chuyển hóa thái dương. Âm này cũng không phải là thuần túy thái dương quyền hành, chính là dương bên trong chân âm chi ý, âm dương nhị khí gia trì ở hắn. Lại gọi nàng một phân thành hai, làm nhật nguyệt hai tôn bản tướng. Một là từ lợi thái âm, một là từ lợi thái dương. Nhật nguyệt treo mà từ lợi chúng sinh, là vì nhật nguyệt chi mẫu. Mà tứ tượng chi khí thì rơi vào tứ phương, hóa thành tứ tượng chân linh. Mỗi cái cũng đều có tiên thiên dương thần cảnh giới. Còn bát quái bát cảnh thì diễn hóa trong trận thế giới, thành tựu ngàn vạn. Hoàng thiên chủ trì trận pháp cũng cảm thụ rất nhiều, tựa hồ nhà mình thành rồi lấy trận đạo khai thiên tiên thiên thần linh. Bất quá 8 cây trận kỳ 6 cây không phải nhà mình. Lục hợp phong thần cờ cũng không phải bát quái cờ, chính là phương vị phong ấn lá cờ. Bởi vậy trận đạo không gian kỳ thật cũng không trọn vẹn. Bất quá vậy đầy đủ để Hoàng Thiên cảm thụ trung thiên thế giới pháp tắc đại khái vận chuyển. Nếu là Hoàng Thiên nguyện ý ở đây khai thiên trực tiếp liền có thể dùng cái này chứng được thiên thần nghiệp vị đạo quả. Cũng may Hoàng Thiên nhịn được xả thân khai thiên suy nghĩ, đem trận đạo không gian không ngừng thu nhỏ. Long Xương Thái Tử vậy một lần nữa vận ra linh lung tơ vàng túi lưới hướng kia chuông vàng. Sau đó lại lấy thần sơn quyền hành trấn áp thiên thần nghiệp vị đạo quả, hiển lộ ra một tôn Long Xương Đế ấn, đánh tới hướng chuông vàng, muốn đem hắn trấn áp. Hoàng Thiên kinh ngạc, Long Xương Thái Tử còn chưa chứng đế, liền đem nhà mình đạo quả hóa thành đế ấn, xem ra cũng là muốn chạy bộ bên trên thần đình con đường. Nói không chừng nghi võ đế quân ngày nào nhà mình thoái vị thành thái thượng hoàng đế, tiềm tu đạo quả, liền đem thái nhạc thần đình giao cho Long Xương. Chủ yếu thần đạo cũng không sợ nhi tử soán vị, không phải lấy thái tử chi thân chấp trưởng đế ấn, đoán chừng sẽ bị trấn áp nói là mưu phản. Phi Bồng Thế Tử thấy thế vậy hóa ra một tôn cực hàn núi tiết trấn áp. Ngọn thần sơn này chính là hắn bản thể đạo vận biến thành, xuất từ Bắc Hàn Châu, hai ngọn núi lớn chấn áp, càng mà không đủ, chuông vàng còn có thể không ngừng chấn động. Hoàng Thiên lúc này mới tế ra nhà mình Hoàng Thiên chi bảo, hóa thành Hoàng Thiên dãy núi hư ảnh, cùng nhau chấn áp, Tam Sơn làm chấn, cuối cùng đem Kim Trung chấn được dê. N gì, Long Xương Thái Tử cưỡng ép cho đánh tới thần đạo ấn ký, đem có chút thu phục, lại là cười ha ha. Này tiên thiên linh bảo chuông thần tại, cần gì phải cần gì thái dương thần chỉ lấp lò. Lập tức nói, chuyến này viên mãn, chúng ta mau mau trở về đi. Cái chuông này còn chưa trấn áp trung thực, còn cần phụ hoàng ta xuất thủ, hàng phục khí linh. Hoàng Thiên lại nói, có thể hay không đem điều này hỗn độn nguyên thai mang về Cửu Châu. Long Xương Thái Tử mở miệng nói, thế giới kia trong trung tâm cũng không mở thiên thần chỉ. Đại khái là phụ hoàng ta thật tính toán không tới nơi tới chốn. Không biết này hỗn độn nguyên thai bên trong dựng dục chính là một cái linh bảo. Mở ra thiên thần ma chính là linh bảo thoát hình biến thành. Phân thì tổn thương hắn vốn. Trên thực tế, tiên thiên linh bảo khí linh cũng có thể là một tôn có tiềm lực chứng đạo tiên thiên thần thánh. Chính là cái này kim ô thề sống chết không theo, cũng có thể đem hóa thành nguyên thần thứ hai. Hoàng Thiên nghe Long Xương nói bên trong không có mở thiên thần ma tồn tại, nhưng có chút thất vọng, lưu lại một tưởng tượng, đem tiên thiên tam tài môn hộ trong đó một đạo lưu tại giới này. Long Xương Thái Tử nói giới này ngay tại nhận Cửu Châu hấp dẫn, sớm muộn có một ngày sẽ vây quanh Cửu Châu xung quanh. Hoàng Thiên hiện tại tự giác còn không có bản sự này. Chủ trì trung thiên thế giới khai thiên tích địa, chờ lấy thiên thần cảnh giới, có lẽ có thể thử một lần. Lập tức một đoàn người lại ngồi lên hư không bảo thuyền chuyến về. Trong lúc đó Long Xương Thái Tử cuối cùng mở miệng nói tình hình thực tế nói. Thái Dương Tinh Quân tự mình rèn đúc hai chiếc hư không chiến hạm, bây giờ mượn một chiếc cùng ta phụ hoàng, đổi lấy ủng hộ. Nói là mượn, nhưng thật ra là không có trả lại. Phụ hoàng muốn đoạt lấy một châu chi địa, không chiến tranh lợi khí không được. Trên thực tế, chỗ này hỗn độn nguyên thai, cũng không phải phụ hoàng ta thôi diễn tới, cũng là Thái Dương tinh quân chỉ điểm. Hoàng thiên nghe nói, thẳng tắp nhíu mày, Thái Dương tinh quân còn chưa chứng đạo thái ất, làm sao lại có thái ất đẳng cấp đặt cửa? Chẳng lẽ Cửu Châu chính là muốn trước đẩy Thái Dương tinh quân chứng đạo thái ất, cướp đoạt tiên cơ sao? Thế nhưng là từ nơi này chút nghe nói mà nói, Thái Dương tinh quân rõ ràng đức hạnh bất công. Hắn chứng đạo thái ất, rõ ràng trực chỉ thiên đế chi vị. Không biết Oa Hoàng nương nương có thể hay không thoái vị cho hắn. Cái này tiên thiên linh bảo, chư vị sau khi trở về, chớ có lộ ra, chính là một cái đại sát khí. Đợi đến cùng hư không chiến hạm đoàn luyện một thể, khiến cho chỉnh chiếc hư không chiến hạm đều có tiên thiên linh bảo uy năng. Lại từ siêu phẩm thần vương tọa trấn, liền có không thua gì thái ất tán số uy năng. Hoàng thiên lập tức phát thệ, ta nhất định sẽ không lộ ra nửa điểm, chỉ là chúng ta chưa bắt được một đầu chân chính hỗn độn ma thần. Xung làm hư không bảo thuyền lấp lò, vẫn là có chút sơ hở. Phi Bồng Thế Tử vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhưng lại không biết Nghi Võ Đế Quân ủng hộ Thái Dương tinh quân sự tình. Nhưng việc này bây giờ làm rõ, rõ ràng là muốn kéo hắn xuống nước, bởi vậy hơi có chút không cao hứng. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương cũng có chứng đạo tư chất, lúc đầu coi là đến Thái Nhạc Thần Đình cái này một bên có thể thu được nhất định ủng hộ, lại không muốn Nghi Võ Đế Quân vậy mà lựa chọn ủng hộ Thái Dương tinh quân. Gọi hắn có chút bị đâm lưng cảm giác. Sơ sơ chấn định về sau, Phi Bồng Thế Tử vừa tối thầm nghĩ, Nghi Võ Đế Quân không phải như thế hạng người. Phụ vương ta có lẽ cũng biết việc này. Trước từ Thái Dương tinh quân nơi đó muốn tới một tôn hư không chiến hạm, vẫn là đối cướp đoạt thái vi thế giới có trợ lực. Ta không thể hiện tại trở mặt, cần sau khi trở về hỏi qua phụ vương, lại xuống quyết đoán. Cả đám tâm tư khác nhau, Long Xương Thái Tử bí mật quan sát, tâm đờ o. Phi Bồng ngược lại là tốt hàm dưỡng, thế thúc dậy nên một đứa con trai tốt. Đến như Hoàng Thiên, nhanh nhẹn linh hoạt có thừa, nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính quy phục. Từ Lợi Đạo Mẫu mặc dù là phụ hoàng dòng chính, nhưng tương lai chứng nhận thiên thần không xa, không biết có thể hay không vì con đường đi tìm nơi nương tựa Thái Dương tinh quân, biến thành hắn phi tử, để cầu tu hành tài nguyên. Lúc đến một tháng có thừa, trở lại chỉ dùng 20 nhật. Hắc Hổ, Hắc Bưu hai vị đại nguyên soái đã tại động thiên bên trong chờ Long Xương Thái Tử trở về. Còn cầm nã hai đầu dương thần đẳng cấp hỗn độn ma thần. Một tôn là điện thần, một tôn là hỏa thần. Lại là làm giả vờ như Long Xương Thái Tử thu hoạch. Hoàng thiên đến tôn kia hỏa thần, Phi Bồng Thế Tử đến tôn kia điện thần. Tương lai hư không bảo thuyền luyện chế hoàn thành, liền có thể dùng để lấp lò. Chuyến này Hoàng thiên xuất lực rất nhiều, bởi vậy Phi Bồng Thế Tử còn từ trong kho cầm hai cây cờ cho Hoàng Thiên. Cũng là tiên thiên pháp bảo đẳng cấp. Hai cây, một cây là huyền âm cờ, một cây là linh dương cờ. Lại không phải một bộ, cũng chỉ là lấy âm dương ghé vào một khối. Hoàng Thiên lại hoài niệm thái vi thần linh hối lộ bản thân một cái thất phẩm quan thân sẽ đưa nhà mình ba cái tiên thiên bảo vật thời gian. Nói thầm, một khi quen thuộc thu lễ, sẽ không rất giá trị quan rồi. Trở lại Thiên Châu, mặc dù Long Xương Thái Tử nói không thể lộ ra cơ mật, nhưng tổng được vì tương lai chiến sự làm chút chuẩn bị. Hoàng Thiên gọi đến rất nhiều bộ hạ, dự định triển khai cuộc họp nghị, thảo luận một chút tương lai sự tình. Vô luận Thái Nhạc Thần Đình ủng hộ hay không, Thái Dương tinh quân, Hoàng Thiên đều có ý thoát khỏi. Nhà mình đi theo Thái Nhạc Thần Đình vốn là nghĩ thoát ly đảng tranh, đối với lần này 10 phần kháng cự, bây giờ lại liên lụy đi vào, gọi Hoàng Thiên vậy sinh ra một chút tâm tư. Nhà mình cũng nên có nhất định độc lập tự chủ tính. Thái Nhạc Thần Đình cái này Phúc Đức Chân Quân Tư Mệnh Bộ chi chủ, mặc dù không nhất định được từ chức, nhưng là không cần nhọc lòng quá nhiều. Cách chương.